Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6 ra khỏi thành kế hoạch. Thuê xe, uy, không phải đâu. Nam Hải không biết theo nàng bao lâu, thậm chí còn xuyên qua cao ốc building các loại khoảng cách. Nhìn càng ngày càng xa cao ốc building, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, cảm giác có điểm lạnh căm căm ani. Mấu chốt là loại này lối tắt nàng như thế nào sẽ biết. Nào biết đâu rằng Bạch Linh kiếp trước còn muốn từ Tăng Thi Đôi chạy thoát thành thị này, kế hoạch rất nhiều lần lộ tuyến, như thế nào sẽ không biết lối tắt ở đâu. Rời đi dân cư dày đặc địa phương, nhưng cũng không ý nghĩa này thành phố lớn chung quanh đó là một mảnh hoang vắng địa phương. Tương phản, phụ cận có rất nhiều mặt tiền cửa hàng, đặc biệt là các loại 4S cửa hàng, thậm chí còn có thuê xe hành, siêu thị cùng với cư dân trụ địa phương. Bạch Linh nhìn hạ thời gian, 19:50, thật muốn bạo thô khẩu. Không thể tưởng được này thành thị liền tính không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, đi lối tắt, như cũ hoa nàng nhiều như vậy thời gian, còn có 40 phút thời gian. Kiếp trước xuất hiện cắn người ăn thịt người sự kiện chính là ở 8 giờ rưỡi tả hữu. Nàng hiện tại ở bên ngoài không biết có thể hay không trước tiên. Cũng may thuận gió thuê xe hành không xa. Nàng sở dĩ sẽ biết cái này xe hành là bởi vì nàng giúp quá nơi này làm quảng cáo kế hoạch. Nơi này xe có thể nói cái gì cần có đều có. Lão bản là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nam tử. Bạch Linh tới rồi lúc sau, trực tiếp đem xe đạp còn tại trên mặt đất, nhanh chóng chạy đi vào. Này xe hành lão bản vừa vặn ở giao xe, nhìn thấy như vậy vãn cửa còn có khách đến, vốn định lúc trước tiếp đón khách nhân, lại không nghĩ nàng cư nhiên hướng về phía hắn chạy tới. Thực mau liền thấy rõ ràng nàng là ai. Nha, không phải Bạch tiểu thư sao? Hôm nay như thế nào tới ta thuê xe được rồi? Ngay sau đó lại cười. Hắc hắc, các ngươi công ty cho chúng ta thiết kế cái kia quảng cáo kế hoạch, quả nhiên không tồi. Gần nhất doanh thu cọ cọ hướng lên trên trướng. Bạch Linh chỉ là hơi hơi gật đầu, lấy kỳ đáp lễ. Có lẽ Mạt Thế sinh hoạt lâu rồi, nàng cư nhiên có điểm không thói quen đối mặt như vậy nhiệt tình thả không có ác ý người. Tuy rằng biết thời gian cấp bách, lại cũng không chút hoang mang. Tiểu lão bản, ta hôm nay tới ngươi nơi này là muốn thuê một chiếc xe. Bạch Linh nói đã lấy ra tạp, kia tạp thượng là nàng công tác này 3 năm sở hữu tích tụ. Vốn là tính toán tồn đủ rồi liền cấp bà ngoại, cựu cựu còn có muội muội, chính là Mạt Thế lúc sau, tiền hữu dụng sao, đồ ăn mới là chân quý nhất đồ vật, vì một cái bánh mì đều có thể đoạt đầu rơi máu chảy. Nghĩ đến đây Bạch Linh con ngươi liền ám ám, nghĩ tới chính mình muội muội, nga, kia 40 tuổi lão bản cho rằng chính mình nghe lầm. Nhưng là xem nàng kia kiên định ánh mắt, liền vội gật đầu mỉm cười. Hành, nếu là Bạch tiểu thư muốn thuê xe tử, ta đây liền cấp tiện nghi điểm. Không biết Bạch tiểu thư muốn thuê bộ dáng gì xe? Bạch Linh không nói hai lời trực tiếp chỉ vào kia này thuê xe hành biển quảng cáo thượng một chiếc màu đen mới nhất khoản Land Rover. Loại này xe sàn xe cao, hơn nữa mặt khác tính năng thập phần không tồi. Nếu là có thể, Bạch Linh càng muốn thuê một chiếc Land Rover quân dụng xe. Chỉ là cái loại này xe giống nhau sẽ không xuất hiện ở này đó địa phương. 40 tuổi lão bản ngẩng đầu, cười, thuê này chiếc xe tự nhiên phí dụng cao, có thể tránh thật lớn một bút. Hảo, thuê mấy ngày? Một ngày. Bạch Linh ở đại học qua đi liền sẽ lái xe. Bởi vì nàng cựu cựu hiện tại chính là làm sửa xe ngành sản xuất. Có một chiếc phế xe cải tạo xe xe cần hen. Rất nhiều thời điểm nàng liền hỗ trợ chạy chân tặng đồ gì đó. Sau lại mặt thế, chạy thoát các loại tang thi, biến dị thú đuổi bắt. Bạch Linh kỹ thuật lái xe càng là thành thạo. Một ngày, chẳng lẽ là cần dùng gấp. Hành, đi theo ta, cũng không chậm trễ nàng. Vội đối với một bên công nhân vẫy tay. Phân phó vài câu, hết chương.